Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18-018, quân chủ buông xuống. Đêm đó, cửu hoàng tử chỗ ở, chủ tử, cái kia Tô Văn chính là một cái tu luyện phế xài. Hơn nữa là thương nhân nhà xuất thân đê tiện thực, lại rốt đặc cán mai, lại ăn nhậu chơi gái cờ bạc ngũ độc đều toàn. Loại người này ngài nhưng trăm triệu cưới không được a. Liếc tận tình khuyên bảo chính mình Kinh Lôi. Lãnh Minh Dạ mỉm cười, ta cảm thấy hắn cũng không tệ lắm. Tuy rằng là cái tu luyện phế xài, nhưng là dung mạo đảo cũng đoan trang. Tuy rằng rốt đặc cán mai, nhưng là lại kế thừa thương nhân tốt đẹp, chỉ số thông minh. Đầu chuyển thực mau. Tuy rằng thích dạo kỹ viện lại thích đánh bạc, nhưng là gia tài bạc triệu, Tô gia nội tình rất là phong phú, hẳn là cũng là đủ hắn cầm đi phá của. Còn có thứ nhất, Tô Văn sở hữu khuyết điểm đều là tin vỉa hè cũng không đủ để thủ tín. Mà Tô Văn sở hữu ưu điểm đều là hắn tận mắt nhìn thấy. Cho nên tổng thượng sở thuật, Tô Văn vẫn là không tồi, chủ tử. Ngài đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ ngài xem không ra đây là hoàng hậu nương nương cho ngươi hạ bộ sao? Hắn chính là muốn cho ngài cưới như vậy cái phế xài. Làm ngài bị người nhạo báng. Làm ngươi không có cường đại gia tộc có thể dựa vào a. Tô Văn chẳng những chính mình là cái phế xài. Hơn nữa phụ thân hắn. Hắn ca ca đều là phế xài. Còn có chính là... Tô Bột Hải sớm đã cùng Tô gia đoạn tuyệt quan hệ. Hơn nữa này mẫu Thẩm Tình Văn cũng cùng mẫu gia Thẩm gia đoạn tuyệt quan hệ. Như vậy tính toán nói, này Tô gia căn bản chính là chỉ có mấy cái tiền dơ bẩn thương nhân. Nhà bọn họ liền chính thức tu giả cũng chưa mấy cái. Cùng loại này gia tộc liên hôn, chủ nhân căn bản không chiếm được càng tốt duy trì, nếu không phải kém tới cực điểm gia tộc. Ngươi cho rằng hắn sẽ làm ta cưới Tô Văn sao? Gia tộc thế lực vẫn luôn là kia độc phụ xem trọng nhất. Nếu không phải Tô gia thế đơn lực mỏng, không có xuất sắc tu giả, liền tính Tô Văn lại phế xài, nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm Lãnh Minh Dạ nghênh thú Tô Văn. Mà điểm này, Lãnh Minh Dạ tất nhiên là đã sớm trong lòng hiểu rõ, nếu ngài biết. Ngài còn... Ngươi cho rằng ta phản kháng sao? Ngươi cho rằng ta mẫu hậu sẽ cho ta phản kháng cơ hội sao? Có một số việc không phải không biết, chỉ là biết rõ lại bất lực thay đổi thôi. Chủ tử, nghe được Lãnh Minh Dạ như vậy nói, Kinh Lôi bất giác nhăn mày đầu. Trong lòng hào một trận hậm hực, nguyên lai chủ tử đã sớm nhìn thấu. Hơn nữa so với chính mình xem càng thêm thấu triệt. Đi xuống đi. Xua tay, Lãnh Minh Dạ ý bảo Kinh Lôi lui ra, là, theo tiếng, Kinh Lôi gục xuống đầu, xoay người rời đi, Kinh Lôi đi rồi, Lãnh Minh Dạ chuyển xe lăn về tới chính mình phòng ngủ bên trong, liếc thấy ngồi ở trên ghế nam tử. Lãnh Minh Dạ hơi kinh hãi, cuống quýt quan hảo cửa phòng, ở trong phòng của mình thiết hạ thật mạnh kết giao, hài nhi bái kiến phụ hoàng. Hơi hơi cúi đầu, Lãnh Minh Dạ vội vàng thi lễ, nàng cho ngươi an bài hôn sự. Híp mắt nhìn nhi tử, quân chủ đi thẳng vào vấn đề, lạnh giọng hỏi, đúng vậy. Khẽ gật đầu, Lãnh Minh Dạ thừa nhận, không cần lo lắng. Chấm sẽ vì ngươi giải quyết việc này. Cảm giác được phụ hoàng đáy mắt có sát khí chợt lóe mà qua. Lãnh Minh Dạ biết. Nếu là phụ hoàng đáp ứng rồi chính mình sự tình, hắn là nhất định có thể làm được đến, không phụ hoàng. Liền tính ngài giết Tô Văn, cũng còn sẽ có cái thứ hai. Cái thứ ba Tô Văn xuất hiện, nếu mẫu hậu muốn cho ta thành thân, như vậy, ta liền thành thân hảo. Dù sao, ta cũng đã tới rồi nên thành thân tuổi tác, như là loại sự tình này giết chóc là vô pháp giải quyết. Mà hoàng hậu gia tộc thế lực khổng lồ, trước mắt còn không phải phụ hoàng cùng chi đánh bừa thời điểm. Cho nên, cùng với giết Tô Văn, chọc giận hoàng hậu, lại tái cái thứ hai, cái thứ ba Tô Văn cho chính mình, chi bằng trước nghênh thú Tô Văn mới quyết định. Dạ nhi, liếc chính mình nhi tử, quân chủ nhẹ gọi ra tiếng, phụ hoàng không cần vì hài nhi lo lắng. Kỳ thật, Tô Văn hắn cũng khá tốt. Nghĩ đến kia Trương nhìn như hồn nhiên rồi lại luôn là làm người nhìn không thấu mặt. Lãnh Minh Dạ khóe miệng gợi lên một mạt nhàn nhạt cười, ngươi. Ngươi thật sự nguyện ý cưới một cái phế sai. Trừng mắt, quân chủ không thể tin tưởng nhìn chính mình nhi tử, ha ha ha. Không có gì hảo bắt bẻ, ta đều đã như vậy, cưới cái dạng gì người, còn không phải đều giống nhau. Đối mặt nhi tử tiêu cực mà lại đạm bạc bộ dáng, quân chủ một trận chua xót. Dạ nhi, là phụ hoàng thực xin lỗi ngươi. Cất bước tiến lên, quân chủ ôm chặt trên xe lăn nhi tử. Nếu hắn không có đem người kia rời đi giận chó đánh mèo đến chính mình nhi tử trên người, nếu ở dạ nhi khi còn nhỏ hắn có thể nhiều cấp cho một chút quan ái, như vậy nhi tử có phải hay không liền sẽ không thăng cấp thất bại, sẽ không thay đổi thành tàn tật, cũng sẽ không giống là như vậy ý chí tinh thần sa sút đâu. Phụ hoàng không cần tự trách, hài nhi hiện tại thực thỏa mãn. Giơ lên đầu nhìn nam nhân đáy mắt nồng đậm quan ái cùng thương tiếc, Lãnh Minh Dạ cảm thấy tuy rằng hắn mất đi một ít, nhưng là hắn hiện tại sở có được lại xa so với hắn mất đi nhiều đến nhiều. Ít nhất, hắn còn có một vị đau hắn, yêu hắn phụ thân. Hết chương.